Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, ngươi là người say ya. Piccolo thân thể run lập cập, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên lưng hắn tuôn ra. Piccolo là đại ma vương Pocolo nhi tử, ở nào đó chủng tình huống bên dưới cũng thuộc về ma tộc. Đối với sát khí, huyết tinh chi khí là rất nhạy cảm. Hơn nữa Namek tinh thiên tài bản thân đối với một ít tà ác việc cũng là cực kỳ nhạy cảm. Lúc này Piccolo ở Nadik trên người cũng cảm giác được rất nồng nặc sát khí cùng với sát cơ. Loại tình huống này để Piccolo có một loại cảm giác, đứng ở trước mặt là một cái sát nhân đầy đồng đáng sợ ác ma. Cha mình hay là đại ma vương Pocolo so với hắn, quả thực không đáng giá nhắc tới. Như vậy, Nadik một tay giơ lên, liền bộc lộ tài năng công phu thật cho ngươi nhìn một cái. Đúng lúc này hắn kính mắt đích một thanh âm vang lên. Xuất hiện lóe lên chợt lóe hoàng sắc phù hiệu, còn có khác một cổ lực lượng cường đại. Na đích nhìn kính mắt bên trên biểu hiện ký tự, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Sau đó hắn bắn bên trên bầu trời, chuyển động thân thể, rất nhanh kính mắt ở trên ký tự ngừng cuộn. Ở bên kia, khoảng cách 23.990, có thể là cái này cái trên tinh cầu lực lượng cường đại nhất. Không có sai, nhất định là Kakalo. Na đích thân ảnh biến hóa vì một điểm đen biến mất ở viễn phương. Phanh, gắt gao dáng chống đỡ Piccolo toàn thân buông lỏng. Phác thông quỳ xuống, hai tay hắn chống đỡ trên mặt đất. Trong mắt đều là khiếp sợ. Không có khả năng, ta vậy mà lại bị thu lấy. Không cách nào nhúc nhích. Piccolo từng ngụm thở phì phò. Son Goku cũng coi như cường đại, nhưng là Piccolo giao thủ với hắn lúc, tuy là có thể cảm giác được Son Goku cường đại, cũng không biết giống như mới vừa như vậy. Cái này nhân loại đến cùng giết bao nhiêu người? Ngoặc kép chấm chấm, Quy Tiên đảo bên trên hồng gian nhà trước Quy Tiên nhân quái dị nhìn trước mắt Son Goku. Goku, ngươi là nói ngại chính mình võ đạo tu vì tăng trưởng quá chậm. Quy Tiên nhân thanh âm cực kỳ quái dị, lão gia ngươi cũng hiểu được ta tiến triển quá chậm. Son Goku cười nói, cái này 1-2 năm, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy tốc độ tăng lên còn thiếu rất nhiều. Ta cần phải nhanh hơn, càng mạnh, tốt hơn, lão gia, hy vọng ngươi có thể bang trợ ta. Ách, Quy Tiên nhân trừng mắt nhìn, yên lặng đội thái dương kính mắt. Hắn có thể nói cái gì? Hắn bây giờ cùng Son Goku căn bản liền không phải một cái tầng thứ. Hơn nữa, tuy là hắn đối với Son Goku những năm này cụ thể tiến triển không phải cực kỳ tinh tường, nhưng là có thể cảm giác được bây giờ Son Goku tương so với lần trước võ đạo đại hội. Tầng thứ lại cao thêm không biết bao nhiêu. Nếu như vậy đều ngại đề thăng quá chậm, vậy hắn Quy Tiên nhân, cái kia Yamcha, Tiên Xin Hàn đều được cái gì? Lão gia, ngươi có biện pháp không? Son Goku vẻ mặt kỳ vọng nhìn Quy Tiên nhân. Cái kia, Goku nha, ngươi tại sao phải cảm giác mình đề thăng chậm? Ta cảm thấy ngươi mấy năm nay tiến bộ cực kỳ đáng sợ nha. Quy Tiên nhân nói rằng, Son Goku trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Lão gia cũng đã nhìn ra. Ta mấy năm nay tiến triển quả thực cực kỳ đáng sợ. Nhưng là ta cảm thấy ta còn có thể tiến bộ được nhanh hơn. Càng đáng sợ hơn, đối với Son Goku mà nói, tiến bộ không phải quá chậm, nhưng là Son Goku có một loại cảm giác. Nếu như tìm được cao minh hơn phương pháp tu hành, tiến bộ của mình còn có thể đề thăng hơn 10 lần. Thậm chí gấp mấy trăm lần. Goku nha! Võ đạo tu đi dục tốc tác bất đạt. Quy Tiên nhân nói đến đây bỗng nhiên một hồi nhụt chí. Đối với Son Goku, Krillin mà nói, dục tốc tác bất đạt căn bản tại bọn họ trên người căn bản không được hiểu. Ngược lại là hai người càng chạy càng nhanh. Dục tốc bất đạt, Son Goku hơi chớp mắt, nhưng là ta cảm giác mình cũng không có đi được quá nhanh. Ngược lại quá chậm nha. Không nói cái này, ngươi muốn tiến bộ được nhanh hơn là không phải sợ lạc hậu hơn Krillin. Quy Tiên Nhân nói, Krillin nhất định cũng rất cường đại. Hắn ở trong vũ trụ nói không chừng có thể gặp được đến cực kỳ cơ duyên tốt. Học được cao minh hơn phương pháp tu hành. Cố gắng so với ta hiện tại cường đại hơn nhiều. Bất quá ta không phải là cùng so với hắn. Tuy là hắn khả năng mạnh hơn ta. Son Goku Thúy Thanh nói. Ta cảm giác mình không ngừng đột phá cực hạn của mình mới thật sự là lạc thú chỗ. Quy Tiên Nhân không phải không thừa nhận Son Goku võ đạo tâm thuần túy được giản làm cho người ta. Khó có thể tin, Goku, không phải ta không giúp ngươi, mà là ngươi bây giờ tầng thứ căn bản không phải ta có thể chỉ điểm. Quy Tiên Nhân trầm giọng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta Quy Tiên phái tinh hoa đã toàn bộ giáo cho các ngươi. Còn dư lại phải nhờ vào chính ngươi. Ta biết. Son Goku cười nói, tuy là lão gia gia không thể chỉ điểm ta tu hành, nhưng là nhất định có những biện pháp khác để cho ta rất nhanh đề cao. Ngươi liền như thế tin tưởng ta? Quy Tiên Nhân cực kỳ không nói, hắn như có biện pháp cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Đương nhiên, ngươi nhưng là võ thuật chi thần, sống nhiều năm như vậy, hẳn là có biện pháp a. Son Goku kỳ thực cũng không xác định, nếu như Quy Tiên Nhân không có biện pháp, hắn tự nhiên sẽ đi tiên giới, thậm chí thiên giới. Được rồi, kỳ thực Goku ngươi có thể đi tìm ta tỉ tỉ, để cho nàng cho ngươi bói toán một cái không phải nên cái gì đều giải quyết rồi sao? Quy Tiên Nhân nhắc nhở, bói toán bà, Son Goku con mắt một sáng, thôi được. Ta lát nữa phải đi tìm bói toán bà. Chờ một chút, Quy Tiên Nhân hơi nghi hoặc một chút, bởi vì có một tốt cường giả từ trên trời mà đến. Lập tức phải tới đây, chắc là tới tìm ta à? Son Goku Thúy Thanh nói, Na đích đến, Son Goku làm sao có thể không cảm ứng được. Con là đối với Na đích loại cấp bậc này người, Son Goku căn bản không phải cảm thấy rất hứng thú. Càng không phải cực kỳ quan tâm, thiên ngoại cường giả tìm ngươi. Quy Tiên Nhân sửng sốt, có phải hay không là Krillin đã trở về? Không phải Krillin, đây là một cái cực kỳ xa lạ khí. Cái này kỳ quái, Quy Tiên Nhân chắp tay sau đít. Bất quá Krillin cũng quả thực đã trở về. Son Goku Thúy Thanh nói, Krillin vũ trụ phi thuyền chẳng mấy chốc sẽ chạm đất địa cầu. Krillin đã trở về sao? Quy Tiên Nhân vẻ mặt vui sướng. Krillin bởi vì mã run chuyện mà ly khai địa cầu. Quy Tiên Nhân tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Quy Tiên Nhân cho rằng Krillin đi ra ngoài giải sầu một chút cũng là chuyện tốt. Chỉ là không ngờ tới Krillin vừa đi chính là 4 năm. Quy Tiên Nhân tự nhiên lo lắng. Dù sao trong vũ trụ nhưng là có rất nhiều đáng sợ nguy hiểm. Krillin cũng nên đã trở về. Được rồi, Goku, là một mình hắn trở về. Vẫn là dẫn theo lão bà hoặc là nhi tử nữ nhi. Quy Tiên Nhân nói đến đây, bỗng nhiên biến sắc, xem hướng bầu trời, thật kinh người khí giết. Quy Tiên Nhân trầm giọng nói, đó chính là cái kia thiên ngoại lai khách. A hát, được rồi, Krillin chỉ là một người đã trở về. Không có lão bà. Nhi nữ gì gì đó, Son Goku Thúy Thanh nói, lúc này bầu trời xa xa hiện ra một điểm đen, nhanh chóng phóng đại, đó là một cái hắc phát, trên mặt mang chiến lực kính mắt, ăn mặc y phục vũ trụ nam tử, là, vâng, đúng, Kakarot, Na Đích con mắt vừa rơi xuống đến Son Goku trên người liền sáng. Hô, Na Đích đáp xuống Son Goku. Quy Tiên Nhân trước người, hắn khóe miệng hơi vểnh lên nhìn Son Goku, rốt cuộc gặp mặt, tuy là ngươi đã lớn lên, nhưng ta liếc mắt liền nhận ra. Kakarot, Na Đích hưng phấn nói rằng, Kakarot, Son Goku vẻ mặt nghi hoặc, dung mạo ngươi cùng phụ thân giống nhau như đúc a. Na Đích nói rằng, sau đó giọng nói đột nhiên nặng thêm, quát lên nói, Kakarao, cái này cái tinh cầu là chuyện gì xảy ra? Sứ mạng của ngươi không phải đem địa cầu nhân loại toàn bộ cho hủy diệt đi sao? Ngươi rốt cuộc đang đùa trò chơi gì nha? Hủy diệt địa cầu nhân loại. Son Goku cùng Quy Tiên Nhân liếc nhau, đều lơ ngơ. Đúng lúc này Na Đích đuôi vùng vẫy. Là, vâng, đúng, đuôi, người này cũng có đuôi. Son Goku, Quy Tiên Nhân kinh ngạc nhìn Na Đích vùng vẫy đuôi. Sau đó sự tình cùng nguyên bản Long Châu Đại Đồng tiểu gì. Bởi vì Son Goku quên mất thân phận của mình. Thông minh Na Đích một cái liền nghĩ đến có thể là Son Goku đầu từng chịu qua cực kỳ đả kích nghiêm trọng. Son Goku đương nhiên biết mình khi còn bé đầu bị trọng kích. Bởi vì dấu vết vẫn còn ở. Hơn nữa Quy Tiên Nhân cũng dùng Son Gohan nói tự chứng minh rồi Son Goku là đến từ vũ trụ. Đầu bị đả kích là bởi vì khi còn bé tính khí quá nóng nảy. Không phải cẩn thận lọt vào vực sâu đụng hư đầu. Lúc này Son Goku đã hiểu mình cùng nam tử trước mắt quả thật có quan. Sau đó Na Đích nói tự cũng để cho Son Goku hiểu người Saiya là chuyện gì xảy ra. Vũ trụ tối cường, chiến đấu dân tộc, người Saiya, loại này danh xưng không thể nghi ngờ để Son Goku có chút nhiệt huyết bành phái. Nhưng là kế tiếp Na Đích nói tự, người Saiya tiễn hắn tới địa cầu mục đích lại là chuyện gì xảy ra? Người Saiya trong ngày thường làm là cái gì các loại lại để cho Son Goku cực kỳ phẫn nộ. Cuối cùng càng là đã biết toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có 4 cái người Saiya. Kadik, Nadik, hắn Nadik cùng Son Goku. Kakarao, người đơn giản là chúng ta người Saiya sỉ nhục. Bất quá, người nào để cho chúng ta người Saiya chủng tộc chỉ còn lại có chúng ta 4 người. Ân. Tuy là lực lượng của ngươi quá thấp một chút, nhưng là tóm lại có thể khởi điểm tác dụng. Na Đích khóe miệng vánh lên, cho nên ngươi phải gia nhập vào chúng ta. Nếu không, Na Đích, ngươi đi đi, chúng ta căn bản không phải cùng người cùng một đường. Son Goku thản nhiên nói, Kakarao, ta có thể cho ngươi một ngày thời gian suy nghĩ, nếu như một ngày sau ngươi không gia nhập chúng ta. Như vậy ngươi cũng không có giá trị, giống như cái này địa cầu cùng nhau tiêu thất a. Na Đích cười tà nói, ánh mắt của hắn rơi vào Quy Tiên Nhân trên người. Cái này lão đầu thoạt nhìn phải cùng ngươi nhốt hệ rất không tệ chứ. Ân, ta liền mượn dùng một chút. Na Đích đi hướng Quy Tiên Nhân, ngươi muốn làm gì? Son Goku tung người một cái che ở Na Đích trước người. Hư ảnh nhoáng lên. Na Đích trực tiếp một quyền đánh phía Son Goku phần bụng. Son Goku chiến lực hắn chính là thứ nhất là điều tra qua. Chẳng qua là 500 điểm mà thôi. Đối với Son Goku chỉ có điểm này chiến lực Na Đích ngược lại không cảm thấy cỡ nào khó có thể tiếp. Thu, hắn Na Đích nhưng là bên người có phi đe quân đoàn cao thủ. Có Ca Đích như vậy cường giả siêu cấp. Nhưng lại thường thường cùng cao thủ chiến đấu. Ở Thi Sơn Huyết Hải vô số lần trong chiến đấu giết đi ra võ đạo. Mà Son Goku vừa sanh ra liền đứng ở cái này khỏa tinh cầu. Mà địa cầu là một cái võ đạo cực kỳ hơi yếu cấp thấp tinh cầu. Một cái người Saiya tiểu hài tử đều có thể dùng vũ lực tiêu diệt tinh cầu. Ở trên mặt này có thể trưởng thành tới trình độ nào? Bồng. Na Đích cảm giác nắm tay dường như bị cái gì bắt được. Na Đích ánh mắt xuống phía dưới liếc đi. Bắt hắn lại là một cái đại thủ. Na Đích có chút ngoài ý muốn. Hắn liền lần nữa vừa dùng lực. Nhưng là Son Goku tay giống như là một ngọn núi giống nhau. Quả đấm của hắn căn bản trước vào không được mảy may. Na Đích lại dùng sức rút ra một cái quyền. Nắm tay tựa như ở Son Goku trên tay mọc rễ giống nhau. Cũng vô pháp nhổ di chuyển mảy may. Chuyện gì xảy ra? Na Đích ngẩn ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.